Hắc Diệu liếc nhìn Me Sa đang bị cự nhân bao vây, sát cơ nổi lên, lưu tinh đầy trời kia lập tức chuyển hướng qua Me Sa. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 548: Kết cục. Ánh sáng của Đoạ Thiên Sứ chi kiếm. Kim nhân chung quanh đã bị nóng chảy gần hết, Me Sa chỉ có thể đứng tại chỗ hơn u v q q o kiếm chống đỡ. Nếu như bị lưu tinh đánh trúng, khẳng định sẽ tan xác. Trần Dụ phát hiện ý đồ của Hắc Diệu, thầm mắng một tiếng. Một tiếng nổ vang, linh thi triển phi hành bí kỹ bay tới che trước người Me Sa. Bắc Minh kiếm trong tay chỉ một cái, một cái hắc động khổng lồ xuất hiện ở tiền phương. Hắc động này sinh ra lực hấp dẫn cực mạnh, hỏa diễm cử nhân cùng sao băng rồn rập bị cắn nuốt. Thanh âm cảnh báo của hệ thống vang lên trong đầu Trần Dụ, bởi vì phệ tinh đã đầy ức bán thần chi lực được hấp thu lúc ban đầu. Mặc dù mấy ngày nay đã được hóa tinh, phân giải hấp nạp bớt, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Hiện giờ lại thêm lực lượng của ma đế đỉnh phong, tốc độ hấp thu không theo kịp tốc độ cắn nuốt. Thời gian chỉ mới trôi qua một lát mà đã nhanh chóng được lấp đầy. Ngay khi hắc động biến mất, lưu tinh cấp tốc bay tới. Ầm ầm ầm, khói bụi tan đi, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt dài ngắn khác nhau, tuy nhiên dưới tác dụng của lĩnh vực chúng nhanh chóng khôi phục về nguyên trạng. Ở cuối vết nứt, thân ảnh đến bảo hộ Me Sa vẫn sừng sững không ngã, áo toàn trên người đã bị lực xung kích xé nát, lộ ra áo giáp lộng lẫy đến chói mắt phía bên trong. Trong tay hắn đang cầm một cái thuẫn lớn màu ám kim, phía trên được khắc hoa văn cổ xưa, gây cho người khác cảm giác cứng rắn không thể phá vỡ. Lưu tinh đánh vào mặt thuẫn không hề gây ra chút thương tổn nào. Mặt thuẫn này có điểm quen mắt, Hắc Diệu trong lòng vừa động, nghĩ đến một kiện độc vật, nhưng rất nhanh bị hắn phủ quyết. Vu Le là Bin Xe Bớt vương tộc, nếu có thì cũng phải là một cái mặt nạ, chứ không phải là một cái thuẫn. Huống hồ cái thuẫn trước mắt còn có vài điểm khác biệt so với những gì được miêu tả trong truyền thuyết. Hắc Diệu cũng không biết cái thuẫn này chỉ là một nửa mà thôi. Không chờ hắn khôi phục tinh thần, Trần Dụ đã phát động phản kích. Mặc dù có ma thuẫn phòng hộ, hứng đỡ toàn bộ công kích, nhưng chấn động cùng xung kích mãnh liệt do nó gây ra cũng làm Trần Dụ thụ thương không nhẹ. Nhờ có ngự tinh biến và trạng thái tăng phúc toàn bộ mà hắn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ với Hắc Diệu. Nhưng những cái này đều bị hạn chế về thời gian, một khi chúng biến mất thất bại là điều không thể nghi ngờ, vì thế hắn phải phản kích. Tử sắc trên Bắc Minh kiếm bùng nổ tạo ra vô số quang mang như lưu tinh, khuếch tán thành hình quạt, vài con hỏa diễm cử nhân mới được tạo thành lập tức bị tiêu diệt. Lưu tinh sau khi tạo thành một đường cong hoàn mỹ tới tấp tụ tập lại một chỗ biến thành một thanh kiếm khổng lồ. Sư một tiếng, cự kiếm lấy tốc độ khủng bố đánh về phía Hắc Diệu. Hắc Diệu cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, tử kiếm cắm xuống đất, mấy vòng tròn hồng sắc xuất hiện không ngừng xoay tròn bao bọc hắn ở bên trong. Toàn bộ cự nhân đều biến mất. Trong lĩnh vực của Đọa Lạc Hỏa thế giới xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ, bên trong lĩnh vực hóa thành chân không. Chấn động kết thúc, thân ảnh Hắc Diệu lần nữa xuất hiện, chỉ là vị trí của hắn đã bị đẩy ra bên ngoài mấy chục thước, vòng tròn phòng hộ cũng tiêu tán vô tung, giáp trụ trên người gần như bị phá nát, giữa ngực là một vết nứt đáng sợ, máu tươi không ngừng thấm ra bên ngoài. Hắc hỏa trên mấy đôi cánh sau lưng cũng ảm đạm đi nhiều. Trên mặt hắn lúc này tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Đây là công kích mang theo lực lượng của quang hệ. Quang hệ chi lực cường đại và tinh thuần đến như thế. Rốt cuộc ngươi là ai? Quang hệ và ám hệ vốn khắc chế lẫn nhau. Lực lượng quang hệ chính là khắc tinh của Đọa Lạc Hỏa thế giới. Nếu như đổi lại là công kích cùng trình độ khác đều không có khả năng gây thương tổn cỡ này cho Hắc Diệu. Ma giới là thế giới của án nguyên tố,